Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, bị bắt. Bình tĩnh trên mặt biển, hải quân quân hạm Hoa phá hải lãng, mang theo trận trận bạch sắc bọt sóng, nhanh chóng hoàn thành lạc hướng. Khổng lồ hạm đội, 10 chiếc hải quân quân hạm đồng thời bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt liền hoàn thành 7 binh bố trận. Khổng lồ như thế trận thế từ trên cao nhìn lại chấn động không ngớt. Nhưng Lâm Thiên có thể không có thời gian thán phục hải quân bày binh bố trận nhanh chóng. 9 chiếc hải quân quân hạm trải rộng ở ngoại vi, hợp thành một đạo vòng phòng ngự. Chính giữa chính là áp giải A quân hạm. Không chờ Lâm Thiên tới gần, hải quân trận thế đã bố trí mà thành. Trên bầu trời, hóa thành tia sáng, Lâm Thiên hướng phía chính giữa quân hạm nhanh chóng phóng đi. Nã pháo, quân hạm mặt trên, từng môn hải quân hạm pháo ngẩng pháo khẩu nhắm vào Lâm Thiên. Đồng thời trên boong thuyền sớm đã chuẩn bị xong hải quân bóp cò. Từng đạo tia sáng hiện lên trời cao. Cái gì gọi là mưa đạn? Đây chính là mưa đạn. Hơn vạn danh hải quân đạn bắn ra. Nhất định chính là một cỗ kim loại hồng thủy. Bành bành bành thình thịch. Một tiếng nổ vang lên. Phảng phất xúc động cái gì. Trên bầu trời liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên theo. Một đoàn đoàn màu da cam hỏa quang chiếu rọi rất nhiều hải quân trên mặt. Bạo tạc sinh ra hắc vụ hợp thành một mảng lớn hắc vân. Kết nối với trống không thái dương cũng vì đó che. Sáng sủa bầu trời trở nên tối sầm lại. Vô số hải quân khẩn trương ánh mắt bên trong. Một đạo lôi điện từ trong hắc vụ đánh xuống. Sáng chói lôi điện phảng phất vượt qua trời cùng đất giữa khoảng cách. Chiếu sáng u ám bầu trời. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có đạo kia sáng chói tia sáng. Ngẩng đầu nhìn lôi điện đánh tới. Rất nhiều hải quân tâm đều huyền phù cổ họng nơi đây. Nếu như đáp xuống quân hạm bên trên, dù cho khổng lồ quân hạm cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Lôi điện đánh rớt ở chính giữa quân hạm bên trên. Đáng sợ như vậy lôi điện. Đáp xuống trên boong thuyền nhưng không có tạo thành chút nào phá hư. Làm cho rằng chết chắc rồi rất nhiều hải quân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đánh rớt lôi điện cũng không có trong nháy mắt tiêu tán. Tụ tập thành một đạo nhân ảnh. Chính là Lâm Thiên. Cất bước từ trong sấm sét đi ra. Tay trái nhất chiêu. Sau lưng lôi điện hóa thành một bả đại kiếm bị Lâm Thiên nắm chặt trong tay. Nhìn thấy phủ xuống Lâm Thiên trung tướng. Vốn là khẩn trương đám hải quân nhất thời bối rối. Cầm vũ khí hai tay không ngừng run rẩy, phía sau lưng sớm bị rỉ ra mồ hôi cho thấm ướt. Không ít hải quân càng là mạnh mẽ nuốt nước miếng, phảng phất có thể đem trong lòng kinh hoàng đè dưới. Rơi vào quân hạm Lâm Thiên, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập ở boong tàu chính giữa đạo thân. Ảnh kia, ở trần, hai tay phản cầm cố ở sau lưng. Hơi chút lộ ra một điểm phía sau khắc râu trắng từ hải tặc đoàn tiêu chí. Cúi đầu dáng vẻ hiển nhiên bây giờ còn rơi vào lấy hôn mê. Song quyền giận giữ nắm chặt. Lâm Thiên trong lòng là kích động. Từ nghe được A bị bắt tin tức sau đó, Lâm Thiên não hải bên trong vẫn vì giải thích như thế nào cứu A nghĩ biện pháp. Mà bây giờ rốt cục nhìn thấy A. Phản tướng Lâm Thiên, ngươi lại dám xông vào hải quân hộ tống đội ngũ. Cướp đi thế giới tội nhân lớn dâu trắng hai phiên đội đội trưởng Pogger D.A. Onigumo từ trong đám người đi ra, đi tới hải quân sĩ binh sở hộ vệ A bên cạnh. Lấy ra lợi kiếm trong tay chỉ hướng trước mặt Lâm Thiên. Lớn tiếng quát lên, lôi thiểm, đối mặt Onigumo chất vấn. Lâm Thiên đang nói nhẹ nhàng vừa phun. Thân ảnh thuấn di đến hải quân bản bộ trung tướng Onigumo bên cạnh. Tay trái chẳng biết lúc nào nắm thật chặt đang sợ hãi Onigumo cổ tay cầm kiếm bên trên. Lực lượng cường đại làm cho Onigumo tay trái không thể động đậy. Lâm Thiên quỷ dị này một tay, đem Onigumo lại càng hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng Lâm Thiên làm sao tiêu thất, hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời đem chính mình cầm kiếm tay trái cầm cố. Loại tốc độ này đã vượt quá Onigumo tưởng tượng. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Thiên. Người đàn ông này một năm tìm không thấy. Hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, Onigumo lớn tiếng quát lên. Phản tướng Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị làm gì? Ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm gì sao? Hỏa quyền Pogger Da nhưng là thế giới tội nhân lớn. Làm năm đó hải quân sĩ binh, ngươi nên biết được để cho hắn chạy thoát lời nói sẽ phát sinh cái gì. Trách nhiệm không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngươi nhất định sẽ chịu đến hải quân cùng thế giới chính phủ nghiêm khắc nhất phát lệnh truy nã. Nghe được Onigumo trong miệng nói đại nghĩa, cùng với muốn dùng thế giới chính phủ phát lệnh truy nã tới uy hiếp chính mình, Lâm Thiên khóe miệng chẳng đáng nhếch lên. Chính mình nếu đến đây giải cứu ấy, còn có thể quản mấy thứ này sao? Mở miệng thật sâu nói châm chọc. Không có ý tứ. Năm đó ta cũng đã bị hải quân bức phản bội. Bây giờ là một gã hải tặc, cũng là các ngươi hải quân trong miệng cách xù tội phạm bị truy nã. Cho nên ấy ta cứu định rồi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên đột nhiên buông ra Onigumo cánh tay. Hơi chút sững sờ, khôi phục tự do Onigumo nâng lên lợi kiếm hướng Lâm Thiên chém ra. Đáng tiếc, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn, nâng lên hóa thành sấm sét chân phải, đạp trúng Onigumo ngực, lực lượng cường hãn đem đánh bay ra ngoài, liền đánh bay hơn 10 danh hải quân, cuối cùng va vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Chu vi hải quân sĩ binh sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Nhất chiêu giải quyết hải quân bản bộ trung tướng Onigumo đại nhân. Lâm Thiên trung tướng so với quá khứ cường hãn hơn. Mất đi Onigumo cái này chủ kiến hải quân sĩ binh. Đối mặt năm đó danh chấn hải quân thiên tài hải quân. Không có cái nào hải quân dám dẫn đầu xuất thủ. Chỉ có thể nhìn Lâm Thiên một chút tới gần bị trói ở trên ghế hỏa quyền A. Đi tới A trước mặt. Lâm Thiên vươn tay vỗ vào A trên vai. Không chờ Lâm Thiên mở miệng đánh thức A, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Lâm Thiên nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nhận thấy được không đúng hắn vội vã buông tay. Loại này vô hình trung dâng lên giác quan thứ 6, từng mấy lần cứu vớt qua tánh mạng của mình. Hơn nữa, rốt cục nhìn thấy A, tĩnh hạ tâm lai chính hắn, bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương. Đáng tiếc Lâm Thiên tốc độ vẫn là chậm. Lâm Thiên hai chân đứng yên mặt đất đột nhiên trầm xuống. Chu vi từng cây một cường tráng cột sắt toát ra. Đồng thời phía dưới một bộ lưới lớn bắn ra. Đem Lâm Thiên bao phủ. Những thứ này vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Lâm Thiên đã bị đột nhiên này xuất hiện đồ đặc đánh một trở tay không kịp. Mặt đất bắn ra lưới lớn chính là từ hải lầu thạch chế tạo thành. Liền bên cạnh kẹp chặt Lâm Thiên cột sắt cũng là trộn lẫn vào hải lầu thạch ở bên trong. Bên trên, bắt lại phản tướng Lâm Thiên. Bên cạnh lúc trước còn vô cùng khẩn trương hải quân nhanh chóng vọt tới. Bao quanh đem Lâm Thiên vây quanh ở trong đó. Nòng súng có khương tuyến. Hỏa tiễn các loại các dạng vũ khí toàn bộ đều nhắm ngay Lâm Thiên. Thân hãm hải lầu thạch lưới lớn bên trong Lâm Thiên. Bản năng vật lộn một phen. Thế nhưng tứ chi bị dâng lên hải lầu thạch thạch trụ đứng im. Toàn thân lại bị kiên cố lưới lớn bao phủ. Hai dạng đồ vật tất cả đều trộn lẫn vào hải lầu thạch. Đừng nói mình bây giờ lực lượng bị phong bế. Coi như vốn có lực lượng. Cũng không nhất định có thể đủ làm đoạn hải lầu thạch. Phải biết hải lầu thạch độ cứng nhưng là sánh ngang cứng rắn nhất kim cương. Đình chỉ dãy giụa. Liền Thiên mục quang nhìn quét một vòng vẻn vẹn đem chính mình vây quanh hải quân sĩ binh. Đột nhiên lắc đầu, trong lòng âm thầm cười khổ nói. Không nghĩ tới, ta Lâm Thiên tung hoành đại hải trình. Tứ hoàng còn không sợ, liền ba vị hải quân đại tướng đều trốn thoát. Không nghĩ tới ở chỗ này mã thất tiền đề. Chật trội hải quân hướng bên cạnh tản ra, một con đường lộ ra. Chuột chũi trung tướng dẫn theo còn lại ba vị hải quân trung tướng đã đi tới. Hải quân bản bộ trung tướng Dama Tây Á. Hải quân bản bộ trung tướng Tư Thác Lác Berry. Hải quân bản bộ trung tướng nói Bá Man. Chuột chũi mở miệng nói. Lâm Thiên, vì bắt ngươi. Hải quân nhưng là phế đi thật là lớn một phen lực. Hải quân bản bộ cùng đẩy mạnh thành phối hợp hành động. Kém chút liền đẩy vào thành thự trưởng Magellan đều chết ở kiếm của ngươi bên trên. Thật đúng là khổ cực chiến quốc nguyên soái. Vì bắt ta, liền giả hỏa quyền ấy đều cho dùng tới. Liếc nhìn bên cạnh cùng chính mình cùng nhau bị bao phủ ấy. Biết liễu biết miệng, giọng nói châm chọc. Ở tiếp xúc được ấy một khắc kia, nhận thấy được không đúng một khắc kia. Lâm Thiên cũng đã cảm nhận được chính mình lực lượng nhanh chóng chạy mất không còn một mảnh. Đồng thời vỗ vào ấy trên người bàn tay không cảm giác một tia thân thể con người ấm áp. Chỉ có băng lãnh, lúc đó, Lâm Thiên mới, chỉ có, hoàn toàn phản ứng kịp, thì ra đây là dùng hải lầu thạch chế tạo giả ấy. Nếu không thì coi là hải quân sớm đã chuẩn bị cơ quan. Chỉ dựa vào loại vật này làm sao có thể vây khốn Lâm Thiên. Hải lầu thạch không giống với nước biển. Nước biển chỉ có thể làm cho năng lực giả không có khí lực. Thế cho nên không cách nào bơi. Không cách nào chủ động sử dụng năng lực. Không thể để cho năng lực giả mất đi năng lực. Nhi hải lầu thạch không chỉ có thể làm cho năng lực giả vô lực. Đồng thời có thể để cho năng lực giả tạm thời mất đi năng lực. Va chạm vào hải lầu thạch. Dù cho Lâm Thiên sở hữu cường hãn thể thuật, mất đi lực lượng hắn, cũng khiến cho không dùng được. Nhận thấy được Lâm Thiên trong giọng nói châm chọc, chuột chũi cũng không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Lâm Thiên trung tướng, giữa chúng ta sẽ không cần nhiều như vậy ngôn ngữ công phu. Người nguy hại đối với hải quân mà nói, đã không chút nào với tứ hoàng. Vì bắt ngươi, hải quân nhưng là trả giá nặng nề. Vô luận dùng phương pháp gì, cho dù là ở đây chúng ta hết thảy hải quân sĩ binh tử vong. Chỉ cần có thể bắt lại ngươi đều là đáng giá. Vì hải quân chính nghĩa tên. Vì hải quân chính nghĩa tên. Chu vi hải quân sĩ binh thâm thụ chuột chũi theo như lời nói cảm hóa. Không khỏi mở miệng hô. Nói bá man tiếp lời đầu. Lâm Thiên trung tướng, người cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chuẩn bị lợi dụng Hancock danh nghĩa. Đi trước đẩy mạnh thành. Chiến quốc nguyên soái cũng đã khám phá mục đích của ngươi. Vì thế, chiến quốc nguyên soái không tiếc ở như thời khắc mấu chốt này. Phái ra hải quân đại tướng thanh trị âm thầm áp giải ấy so với chúng ta sớm một bước từ đáy biển. Xuất phát, hiện tại cũng đã trải qua chính nghĩa cửa. Chiến quốc nguyên soái đoán được. Người biết được đẩy mạnh thành có thủ đoạn cuối cùng không dám tùy tiện cướp ngục. Sau đó lợi dụng giả ây bày cái vòng này bộ chờ ngươi tới chui. Nghe đến đó, Lâm Thiên sững sờ. Lúc này mới nhớ tới vì sao Hancock nói đệ lục tầng nhiệt độ cảm giác rất thấp. Đồng thời mặt đất còn có giọt nước. Nguyên lai là thanh trĩ ở trước đó một bước. Đi tới đẩy mạnh thành. Đồng thời giải đi ây. Còn như vì sao sinh mệnh lác vẫn chỉ hướng đẩy mạnh thành đệ lục tầng. Bởi vì thanh trị áp trừ ấy cũng không hề rời đi. Hai người vẫn trốn tránh dưới đáy biển mặt. Chính là nói bá man nói. Đang so bọn họ sớm một bước xuất phát. Khi đó chính mình đang tỉnh lại. Sau đó đã bị Lắp Phi tên kia lôi kéo vượt ngục. Ở đâu có thời giờ gì xem sinh mệnh giấy. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên hối hận. Ây cứ như vậy trước mắt mình gặp thoáng qua, bị hải quân dụng minh tu sạn đạo ám độ trần thương thủ đoạn cho đưa đi. Ai, sâu thở dài, Lâm Thiên hối hận lẩm bẩm, quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần mình tinh tế vừa nghĩ là có thể minh bạch. Hải quân biết được mình tới đến, tại sao lại ở sau 10 tiếng, mới, chỉ có, phái ra hộ tống đội ngũ. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.